khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình. Chương 6, Honey, em mới không cần anh nuôi. Góc truyện audio.com 14 chẳng hiểu vì sao cuối cùng Hoa Hoa cũng nhượng bộ quyết định trả 80 đồng chứng kiến cái mức giá kia mà Mộ Thần nhất thời lệ dòng hai má. Tuy là ít hơn so với cái giá chặt chém lúc ban đầu của Mộ Thần rất nhiều, nhưng vấn đề quan trọng là, Hoa Hoa ngoài bản thân ra còn tiện thể kê khai thêm mấy vị đại thần khác của Tất Tất nữa, nói cách khác nếu làm hoàn thành tất cả thì đáng lẽ tổng giá phải lên được đến mấy trăm đồng. Thế nhưng trên thực tế là giá bị cưỡng bức ép xuống rất thấp, 10 đồng cũng không tăng nổi. Bây giờ Tất Tất đang mở thêm chế độ mới, Hoa Hoa quyết định chốt giá 80 đồng, tóm lại coi như là ổn định luôn mức giá niêm phong. 1. Của Tất Tất, thương lượng giá cả xong với Hoa Hoa, Mộ Thần lập tức đập gọi Giang XX, Northern. Min, đứa nào dám nói Hoa Hoa rất ngốc rất dễ lòe hả? Giang XX, Hoa Hoa đúng là rất ngốc, nhưng mà cái vị kia nhà ông thì, chập chập, Northern, Northern, khốn nạn, Min, Giang XX, LT, ổng đã làm, gì mi vậy, Northern, sao nhà ngươi không hỏi ta đã làm gì ổng chớ? Giang XX, LT, em yêu à, em hiểu ý anh mà. Northern, trước không nói cái này, cho mi xem cái này đã. Cốt, Northern, à vâng, về phần giá cả, nơi nơi hái cốt, em ra giá trước đi. Northern, vậy 180 đi nha, ba, y dài, nơi nơi hái cốt, hờ, có phải là hơi đắt không đó? Northern, đâu có mà, nơi nơi hái cốt, cốt Epsilon, ba, Northern shop tranh minh họa. Đại phá giá A thần hết tiền rồi, vì vậy hàng tồn kho dưới đây 25 đồng một cái bất kỳ, hàng thiết kế đặc biệt 35 đồng Epsilon. Ba không thể hạ giá thêm, đã rất lời rồi Epsilon. Ba liên hệ QQXXOOXXOO. Cốt, cốt, Giang XX, 23.333.333.333 hóa ra là mi bị hồ điệp chỉnh đến chết. Há há há há há há há há há há há há. Northern, hồ điệp, Giang XX, ổng là xê mê nhà người ta đó. Northern, ý mi là, Giang XX, chuẩn, Northern, hãy để tôi chết đi, để tôi quên đi TOT. Giang XX, bơ tôi muốn chuyển phát lại lên Weibo. 15, thực ra Mộ Thần cực kỳ xoắn suýt, cậu không hiểu vì sao Hoa Hoa đại đại lại tới tìm cậu. Theo lý mà nói, Tất Tất với Lục Tấn Giang là hai nhà đối chọi nhau, tuy cả hai nhà ngoài mặt thì khá là hòa thuận thế nhưng thực tế ẩn dưới kia thì có bùm bùm chéo chéo oánh nhau hay không thì ai mà biết được. Hiện giờ xếp sòng của Tất Tất hái cúc mở chế độ mới của Tất Tất khởi đầu khá thuận lợi, không chỉ không áp dụng tranh của artist của nhà mình mà còn mời cả người của nhà đối nghịch đến nữa. Tuy Mộ Thần không dám tự xưng là artist chuyên nghiệp của Lục Tấn Giang, thực ra, Mộ Thần chỉ lập có mỗi một clone. Northern, kia cũng chỉ nhận đơn hàng ở Lục Tấn Giang, vì artist thì không phải ký hẹn thề không bỏ hố chạy lấy người như các tác giả, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải chịu ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt là biên tập của bên Tất Tất kia cũng là loại không giỏi ăn nói. Mộ Thần bắt đầu hơi hối hận vì đã nhận đơn hàng này rồi. Nhưng mà không nhận đặt hàng tức nghĩa là sẽ không có tiền tức nghĩa là mình sẽ phải đến nhà bà chị ăn trực bữa cơm, đến nhà bà chị ăn trực bữa cơm tức nghĩa là lại phải dựa vào cái tên chết tiệt Cát Uy Hồng kia nương nhờ miếng cơm manh áo. Mộ Thần cậu nhất định không phải đồ tiểu bạch kiểm sống dựa vào đàn ông. Góc truyện audio.com Cơ mà, năm xưa là đứa nào sau khi tốt nghiệp sống chết cũng quyết không chịu tìm việc thậm chí còn mặt dày ăn nhờ ở đậu, cái này chắc không cần phải nói. Mộ Thần suy nghĩ một lúc cậu quyết định tiếp tục thương lượng với đối phương. Northern, Hoa Hoa đại đại, GT, LT, nơi nơi hái cúc, thần thần, Northern, hồ điệp, nơi nơi hái cúc, thần thần em đúng là càng lúc càng không đáng yêu. Northern, anh tìm em vẽ tranh, vị biên tập nhà anh kia không nổi giận à, nơi nơi hái cúc. Không sao, đã nói cho bên Tất Tất kia rồi, bảo là tranh đã có người làm. Northern, nói, vì sao anh tìm em làm? Em nhớ artist của bên Tất Tất giỏi lắm mà, nơi nơi hái cúc ba, có người nào đó van xin cho đó á, Northern, người nào đó, ai vậy, nơi nơi hái cúc ba, không nói cho em, biết tình trạng cậu hiện giờ nghèo mặt dẹp không xu dính túi còn tìm người giúp cậu nữa, có khi chính là chị hai nhà mình chứ còn ai khác nữa. Thế cho nên mới có thể khiến Hoa Hoa nhượng bộ, ê không đúng, chị hai nhà mình á, từ bao giờ chị ấy lại quen biết một nhân vật như Hoa Hoa vậy. Tuy nhiên, nếu là nói về sẵn lòng tìm người giúp cậu thực ra là còn có một vị khác nữa. Nhưng mà, người ta đâu có biết hiện giờ cậu đang cạn túi đâu. Min, biết thế cậu ư muốn sống nữa cho rồi. Một, là cái niêm phong một số chương VIP chỉ dành cho những người bỏ tiền ra mua mới đọc được ấy, cách chương.